1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1524, chương 1524, một tấc thời gian không thể nhẹ. Bành Nguyệt là ôn hòa tính tình, thế nhưng là cũng không đại biểu nàng sẽ tại hôn nhân nguyên tắc tính vấn đề lên làm thỏa hiệp. Lý Di gãi gãi đầu nói, ngươi điều tra rồi. Không thể là hiểu lầm a. Lão Ngũ nói, ta cái kia Lý Hữu công phu đi điều tra hắn. Chính hắn mang theo tiểu cô nương thường xuyên xuất nhập. Chúng ta cũng không phải mù lòa nhìn không thấy. Cho dù là nghe thấy cũng không biết nghe nói bao nhiêu lần. Lỗ tai lên kén, Lý Di nói, chuyện cũ kể, bắt tạc, rất, bắt bẩn, chóc gian thấy xong, ta cảm thấy đi. Cùng nữ cùng một chỗ cũng không thể chứng minh cái gì. Tin đồn không đủ căn cứ. Đừng oan uổng người đi. Vẫn là điều tra rõ ràng tương đối tốt. Lão Ngũ nói, vậy coi như bọn hắn là hồng nhan chi kỷ. Cùng ta không liên quan. Ta cũng không có cha ngươi công phu kia đi sử dụng hắn nhàn tâm tư. Tốt xấu theo hắn mình. Lý Di tán đồng gật gật đầu. Lý Khoát như thế nào đi nữa là nàng tiểu thúc thúc, là trưởng bối của nàng, không tới phiên nàng đến luận thị phi. Hai cánh tay vỗ vỗ chân, đứng lên nói, ta đi ngủ biết, ngươi cũng đừng tức giận, cha ta tính tình ngươi cũng biết, vẫn là đến hướng nhà ta lão thái thái học tập, nhiều dỗ dành một điểm, chuyện gì cũng bị mất. Lão Ngũ nói, cho nên nói à. Nhiều người như vậy ta ai cũng không phục. Lệch chịu phục mẹ ngươi. Chẳng những có thể chịu được tinh khí của ba ngươi, còn có thể cố gắng cha ngươi. Thực tình không dễ dàng. Đi, ngươi mau tới lầu đi ngủ đi thôi. Lý Di lên lầu, đi ngang qua phụ thân thư phòng, cố ý đi chậm chạp, cái gì cũng không có nghe thấy. Lúc này mới hướng trong phòng ngủ mình đi. Sát bên giường liền ngủ say như chết. Chờ Hà Phương cùng Lão Ngũ cùng một chỗ làm tốt cơm trưa đến gọi nàng ăn cơm. Nàng chính ngã chổng vó được cái chén. Hà Phương dùng tay lắc nàng. Nàng không tình nguyện lầu bầu nói, ta còn muốn ngủ một lát, đừng phiền ta có được hay không. Hà Phương nói, vừa mới không phải đã nói nha, ngủ một hồi ăn cơm. Người trước đứng dậy, ăn xong cơm muốn ngủ lại tiếp tục ngủ. Lý Di khoát khoát tay, con mắt vẫn không có mở ra. Hữu khí vô lực nói, ta van ngươi, mẹ, các ngươi ăn đi. Hà Phương nhìn nàng khốn thành cái dạng này, cũng thực tế không đành lòng cưỡng bách nữa, nàng rời giường, lặng yên kéo cửa lên, đi xuống lầu. Lý Di mở mắt ra nhìn thấy đã 5 giờ, giật nảy mình. Nghĩ không ra mình có thể ngủ như vậy. Tại phòng vệ sinh rửa cái mặt, tại dưới lầu đi dạo một vòng, một người cũng chưa tìm gặp. Vỗ vỗ trông rỗng bụng, kéo lấy gập cả người thân thể vào phòng bếp, tìm điểm chúng buổi trưa đồ ăn thừa cơm, pha được nước nóng, vừa bưng lên bát chuẩn bị ăn, nghe thấy lão nương một tiếng kêu sợ hãi, đồ chơi kia lạnh làm sao ăn. Tranh thủ thời gian buông xuống, Lý Di tâm không cam tình không nguyện lỏng ra bát đũa nói, ta đói bụng điên rồi, ăn trước điểm lót dạ một chút. Hà Phương quả quyết nói, không được, lúc đầu cho ngươi đang còn nóng, nhìn ngươi chừng nào thì tỉnh cho ngươi ăn, ai nghĩ ngươi ngủ đến hiện tại, xe gì đồ ăn nều lạnh, ngươi trên ghế salon ngồi nằm biết, ta cho ngươi nóng xuống đồ ăn. Nói bắt đầu châm lửa món ăn nóng. Tạ ơn mẹ. Lý Di chưa đi đến phòng khách, dựa vào kéo đẩy cạnh cửa lên, nuốt nước bọt nhìn lão nương nấu cơm. Lão nương đồ ăn vừa nóng tốt, nàng dùng tay nắm cái đùi gà gặm có tư có vị. Hà Phương cho nàng xào cơm trứng chiên, thịnh đến trong chén, đưa cho nàng nói, từ từ ăn, không ai cho ngươi đoạt. Đồ ăn thả cái này đi, ở đây ăn, không đi bàn ăn. Lý Di một bên ăn một bên hỏi, ngươi làm gì đi, vừa mới xuống tới tìm một vòng không thấy được ngươi người. Cho là ngươi cùng cha ra cửa đâu. Hà Phương nói, Tống Cốc Thúc bọn hắn quanh năm suốt tháng ở đây bận rộn. Người không rảnh rỗi, sắp hết năm, dù sao cũng phải biểu thị một cái. Vương Tử Văn khẳng định sẽ an bài, nhưng là hắn an bài là hắn an bài. Ta bên này vẫn là phải cho bọn hắn chuẩn bị một phần. Cha ngươi ban đêm có rượu cục, đoán chừng không trở lại ăn cơm. Ngươi chừa chút bụng ăn ít, lập tức ăn cơm tối. Tốt a, Lý Di ăn xong một bát cơm trứng chiên, bát cơm đầy, hỏi tiếp, với ai a? Hà Phương nói, tựa như là cái kia Phú Đại Hải. Cha ngươi thực tế đẩy bất quá, cái kia không phải đi nha. Còn lại còn giống như có Tô Minh, Trương Vĩ Sinh, Hứa Hằng Đại như thế mấy cái, mập mạp, cười một tiếng híp híp mắt cái kia. Hà Phương nói, giàu triển vọng hắn lão tử, ngươi không phải gặp qua nha. Lý Di nói, nhìn thấy cái này hai người, ta mới hiểu được cái gì gọi là cha nào con nấy. Một đôi tên dở hơi, không cần người giới thiệu, đều biết là phụ tử. Đối với hai cha con này, nàng đồng dạng chưa nói tới thích, nhưng là cũng không trở thành chán ghét. Ban đêm, Lý Hòa lúc về đến nhà, Hà Phương hai mẹ con cơm tối mới bưng lên bàn. Hắn pha một chén trà, cười hỏi, hai người làm sao ăn muộn như vậy? Lý Di nói, ta ngủ đến 5 điểm mới ăn đồ vật, một mực không đói bụng, ngươi không có uống rượu chứ? Hướng phía lão tử trên thân ngửi một cái. Lý Hòa nói, lão tử ngươi ta hiện tại cực kỳ yêu quý mệnh, nào dám uống rượu, ngươi cũng quá để mắt ta. Lý Di nói, chúng ta số mấy hồi hương xuống. Lý Hòa nói, đợi đến mẹ ngươi trường học nghỉ, chúng ta cùng đi, ngươi nếu là ở nhà nhàm chán, đi tham gia như trên học tụ hội cái gì, hoặc là du lịch một giai đoạn, cũng không có vấn đề gì. Hà Phương nói, tuyết như thế lớn, có thể đi nơi nào? Vẫn là yên tĩnh ở nhà ở lại đi. Lý Di nói, lão thái thái, lời này ta không thích nghe. Chiếu ngươi nói pháp, tuyết rơi lớn, đi làm không cần đi làm, đi học không cần đi học, đứng gác không cần đứng gác. Cứ thế mãi, quốc đem không quốc, tuyết càng là lớn, càng là muốn vượt khó tiến lên. Lý Hòa dơ ấm trà nhấp một miệng trà, cười nói, vậy cũng chớ nghe ngươi mẹ nó, nên ra ngoài sóng liền sóng, xuất ra người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn ra. Lý lão nhị, Lý Di còn chưa nói xong, chịu lão nương một cái bạo lật. Hà Phương khiển trách, Lý lão nhị là ngươi kêu sao? Không biết lớn nhỏ, thích ăn đòn. Lý Di ủy khuất le lưỡi. Lý Hòa nói, danh tự vốn là dùng để kêu, có gì ghê gớm đâu, chăm chỉ không có ý nghĩa. Bao nhiêu năm rồi, trừ của mình nàng dâu, đã không ai dám la như vậy hắn. Hiện tại đột nhiên nghe sinh ra một luồng thân thiết tới. Lý Di phụ họa nói, đúng đấy, chính là, ngươi không phải cũng la như vậy nha. Hà Phương nói, ta hô có thể, là ngươi có thể kêu sao? Lý Hòa nói, bao lớn chuyện gì, không dứt. Lý Di nói, mẹ ta có nhiều việc, ngươi không phải không biết. Lý lão nhị là tên thân mật, kỳ thật ta thật không muốn đi tham gia cái gì họp lớp. Trung học đồng học chưa liên hệ, cao trung đồng học mặc dù có liên hệ, có thể ta xuất ngoại nhiều năm, liên hệ cũng ít, nữ hài tử lòng dạ hẹp hòi nhiều, chỗ tốt cũng liền như vậy hai cái, cũng đều ở nước ngoài. Nam hài tử đi, chỗ tốt, ngược lại là có không ít. Mặt mày hớn hở nói, liên hệ thường xuyên, các người không thể hoài nghi ta yêu sớm à. Hà Phương nói, lớn bao nhiêu, lại còn yêu sớm, không cần mặt mũi. Ngươi yêu thế nào chỗ bằng hữu chính ngươi sự tình, ta cùng ngươi cha mặc kệ, duy nhất đồng dạng, không cho phép đi cái gì Afghanistan. Lý Di bất mãn nói, có nói đạo lý hay không rồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.